Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, lòng đất động thiên. Lãnh Hiên nhẫn không gian bị cướp, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại toát ra một vòng hoảng sợ, vội vàng cách nhau cướp đoạt trở về. Có thể làm sao đã mất đi Dương Trần tung tích. Ngươi, Lãnh Hiên vô cùng nóng nảy quát, nhẫn không gian này bên trong có quan hệ với sư phụ ta truyền thụ cho đan phương. Ngoại nhân không được quan sát, nhanh chóng đưa ta. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, loại này nói láo cũng liền có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài. Lúc này không chút do dự, thần thức tràn vào trong đó, lúc này liền là phát hiện một viên truyền tin ngọc giản rất là đặc biệt. Cái này truyền tin ngọc giản bị Lãnh Hiên giấu kín tại tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Mà lại, có trận đạo phong ấn ngọc giản, một khi bị lạ lẫm thần thức đụng vào, liền sẽ tự hành hủy diệt. Nhưng mà, đây đối với cấp 7 trận pháp sư Dương Trần mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn hơi vận dụng điểm trận đạo thủ đoạn, liền thành công biết được trong ngọc giản tin tức. Cùng một thời gian, trong con mắt của hắn, bỗng nhiên nổ bắn ra quang mang mãnh liệt tới. Trong ngọc giản này, chỉ có một đầu tin tức. Sư muội xin yên tâm, ta đã liên lạc nhiều tên đệ tử. Không lâu sau đó, liền có thể hướng cao tầng tạo áp lực, cứu ngươi ra. Ngắn gọn mấy câu, lại làm cho Dương Trần giật mình. Hắn không nghĩ tới, Lãnh Hiên lại còn có thể cùng Dư Tiểu Thư giữ liên lạc. Đồng thời biết được Dư Tiểu Thư tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng tin tức. Lãnh Hiên gặp Dương Trần cũng không có kịp thời trả lại nhẫn không gian, lo lắng quát, Dương Đông Thành, ngươi nếu là lại không trả lại, tự gánh lấy hậu quả. Đối với cái này uy hiếp ngữ, Dương Trần lại lơ đễnh, nhưng nghĩ lại, mình nếu là lấy đi ngọc giản thông tin, việc này rất dễ dàng làm lớn chuyện, đến lúc đó chính mình cũng đem bại lộ thân phận. Như vậy trầm ngâm một lát, Dương Trần liền tùy ý lấy đi mấy món bảo vật cùng đan dược, liền đem nhẫn không gian ném về cho Lãnh Hiên. Lãnh Hiên sau khi nhận lấy, phát hiện truyền tin ngọc giản hoàn hảo, lúc này mới thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người nhanh chóng rời đi. Dương Trần thì hai mắt nhắm lại đứng lên, lẩm bẩm nói ra, đến nghĩ biện pháp đem ngọc giản danh chính ngôn thuận lấy ra, dạng này liền có cơ hội biết được Dư Tiểu Thư tình huống cụ thể, lại hoặc là cậy mở Lãnh Hiên miệng, từ đây miệng người bên trong đạt được tin tức hữu dụng. Lập tức thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hướng về Tiêu Dao Đan Hoàng chỉ dẫn khu vực quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, trong mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhao nhao nghị luận, cái này Dương Đông Thành, thật đúng là không thể trêu chọc. Đúng vậy a, vậy mà để cùng là Thánh Hoàng đệ tử Lãnh Hiên ngoan ngoãn. Thực sự hiếm thấy, các ngươi nói hắn tiếp xuống sẽ đi hướng chỗ nào? Đám người nói chuyện với nhau thời khắc, ánh mắt tại đan võ bí cảnh hình ảnh vừa đi vừa về liếc nhìn, lại là từ đầu đến cuối không thể tìm ra Dương Trần thân ảnh. Bọn hắn biết, thẳng đến đan võ bí cảnh kết thúc, Dương Trần thân ảnh cũng sẽ không lại xuất hiện. Đào Nhiên trưởng lão thấy thế, cũng là mắt sáng lên, lẩm bẩm, luôn cảm giác Dương Đông Thành lai lịch không tầm thường. Cùng một thời gian, tại đan võ bí cảnh bên trong, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt đại lục. Mảnh đại lục này, linh khí dị thường mỏng manh, cây cối khô héo, cũng không có linh thú đóng giữ. Cái này khiến Dương Trần có chút lẩm bẩm, nhịn không được nói, đây chính là ngươi giấu kín tàn hồn địa phương. Tiêu Dao Đan Hoàng một mặt tự ngạo nói ra, ngươi chớ xem thường nơi này, dựa theo phương pháp của ta, nhất định có thể để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Dương Trần bán tín bán nghi, hai tay ấn quyết biến hóa một chút, từng cái kỳ dị trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, dung nhập vào phía dưới trong lòng đất. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ chấn động thanh âm bỗng nhiên từ lòng đất truyền vang mà ra, càng có mịt mờ trận pháp truyền tống đem hắn bao phủ ở bên trong. Chờ Dương Trần khôi phục như cũ thời điểm, đã tiến vào một mảnh không gian xa lạ, không cách nào hình dung, linh khí nồng nặc giống như là biển gầm đập vào mặt. Dương Trần thân hình vậy mà bởi vậy hơi trầm xuống, sau đó mới khôi phục tới. Thật là nồng nặc linh khí. Dương Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng ngưng thần nhìn lại, phát hiện nơi này là một chỗ ức vạn trượng không gian. Không gian chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến một cỗ như có như không thần thức ba động. Dương Trần biết, thần thức này ba động đầu nguồn hẳn là Tiêu Dao Đan Hoàng thứ ba tàn hồn, rốt cục phải hoàn thành thể này nói. Dương Trần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó ánh mắt quét nhìn một vòng, lúc này nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nơi này thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, cũng đổ là linh dược trưởng thành, càng thêm mau lẹ, thậm chí còn có cấp 8 khí tức của linh dược truyền vang mà ra. Những linh dược này, nhưng so với ta từ linh điền có được cường đại quá nhiều. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, hướng phía gần nhất linh dược cướp đoạt mà đi. Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, sửng sốt một chút, nhịn không được cả giận nói, ngươi liền không thể trước vì ta đoàn tụ tam hồn, lại thu thập linh dược. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, ta sợ trễ người sinh biến, vạn nhất bị ngươi âm, chẳng phải là rất phiền muộn, cho nên vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Dao Đan Hoàng ngữ khí trì trệ, rốt cục hiển lộ ra chân diện mục, hô lớn, những linh dược này đều là ta dự định tái tạo nhục thân sử dụng. Dương Trần cũng không mắc lừa, mà là cười nói ra, ngươi tại ta không gian bảo khí bên trong ở thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ liền không nên giao điểm phí tổn sao? Ngươi, Tiêu Dao Đan Hoàng khó thở. Hắn của ban đầu chỉ có hố người khác phần, bây giờ lại bị Dương Trần hố một lần, lẽ nào lại như vậy? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới kế tiếp còn phải có cầu ở Dương Trần, chỉ có thể đem oán này khí nhẫn nại xuống tới, trầm thấp nói ra, vậy thì tốt. Những linh dược này tất cả đều về ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đóng dấu ta một hồi, muốn giúp ta tái tạo nhục thân. Dương Trần mắt sáng lên, hỏi, cái gì tái tạo nhục thân? Hắn vốn cho là ở trong đan võ bí cảnh chỉ có Tiêu Dao Đan Hoàng một đạo tàn niệm mà thôi. Lôi Long nghe vậy nhịn không được chen lời nói, cái này Tiêu Dao Đan Hoàng sở dĩ lựa chọn đan võ bí cảnh giấu kín đạo thứ ba tàn hồn, cũng không phải là bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, mà là bởi vì đan võ bí cảnh bên trong có linh khí 10 phần đặc biệt, tràn đầy vô hạn sinh cơ, đúng lúc có thể dùng đến tái tạo nhục thân nha. Dương Trần mắt sáng lên, nói, đây chẳng phải là nói Dương gia thập tổ nhục thân cũng có thể ở chỗ này có chỗ? Tiêu Dao Đan Hoàng lắc đầu, nói ra, ta cũng hy vọng có thể trợ giúp Dương gia thập tổ, nhưng hắn hồn niệm nhưng lại không biết giấu ở nơi nào, ngươi chỉ có nhục thể của hắn, lại không làm nên chuyện gì. Dương Trần nghe vậy, trong óc bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ lại Thi Quỷ Linh Hoàng lời nói đến, lúc trước người sau nói qua, thập tổ hồn niệm cùng mình có quan hệ, nhưng cụ thể ở nơi nào, hắn lại là cũng không hiểu biết. Chẳng lẽ trong Cửu Trọng Yêu Hồ? Hắn tự lẩm bẩm, Cửu Trọng Yêu Hồ lai lịch Dương Trần đến nay còn không có biết rõ ràng. Hắn lúc trước chỉ là đem ấm này xem như cái bô đến sử dụng, cũng không biết có huyền diệu khác. Ngược lại là Tiêu Dao Đan Hoàng xuất hiện, để hắn hiểu rõ càng nhiều. Các ngươi nhưng biết Cửu Trọng Yêu Hồ lai lịch? Dương Trần theo bản năng hỏi, để hắn không có nghĩ tới là Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long sau khi nghe nói, sắc mặt lại là hơi đổi, liền vội vàng lắc đầu bác bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.